Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2007, chương 2007, phế vật mà thôi. Một trận đủ để ghi vào sách sử chiến trường đang kéo dài một ngày một đêm về sau vẽ lên câu nói. Chính như lão khả hãn ngôn ngữ như vậy, thắng lợi kết cục có lẽ sớm đã là chú định Bách Việt nước thất bại. Lần này, Bách Việt nước thua rất là triệt để, quốc lực cũng là tổn hao nhiều. Thế nhưng là, lão khả hãn cũng không thừa thắng xông lên. Thậm chí hắn còn hạ lệnh nghiêm cấm thảo nguyên kỵ binh xuyên quốc gia Bách Việt nước biên cảnh. Sự tình phát triển tựa hồ là không có như vậy hỏng bét, nhưng cũng là vô cùng hỏng bét. Đương nhiên, đây đều là đối với Bách Việt nước tới nói. Lần này chiến tranh thất bại không chỉ có là để Bách Việt nước tổn binh hao tướng, quốc lực tiêu hao vô số, càng làm cho Bách Việt nước địa vị cấp tốc hạ xuống. Nguyên bản bọn hắn đem người trong thảo nguyên coi là man di, hoàn toàn không để trong mắt. Thế nhưng là bây giờ, Bách Việt nước muốn đối người trong thảo nguyên cúi đầu xưng thần, mặc cho lấy người trong thảo nguyên điều khiển chúa tể. Đây đối với Bách Việt nước tới nói là không thể nào tiếp thu được sự thật. Thế nhưng là bọn hắn lại không thể không tiếp nhận. Nếu không người trong thảo nguyên thiết kỵ đem sẽ vô tình từ thi thể của bọn hắn phía trên bước qua. Ai cũng sợ chết, có thể còn sống liền còn sống. Bách Việt nước không thể không tiếp nhận cái này chân tướng. Cứ việc có thật nhiều phản đối, thế nhưng là cũng chỉ có thể theo đại thế biến mất. Lão khả hãn ngồi tại phát ra màu xanh ấu mầm thảo nguyên phía trên, trong thần sắc lộ ra rất là dễ chịu. Thôi tiên sinh chậm rãi mà đến, vẫn là mang theo kia một bức thần bí mặt nạ màu bạc. Chúc mừng vĩ đại khả hãn, đánh bại Bách Việt nước. Nói là chúc mừng, thế nhưng là thôi tiên sinh trong lời nói không có nửa điểm vẻ mừng rỡ. Tương phản rất là bình tĩnh, mang theo mấy phần giọng chất vấn khí. Lão khả hãn trong thần sắc lộ ra ý cười, nói, thôi tiên sinh tới. Trong lời nói, lão khả hãn chính là thúc giục cách lỗ đi lấy đến tốt nhất ra, trải tại đại địa phía trên, để thôi tiên sinh ngồi xuống. Thôi tiên sinh cũng không có khách khí, đặt mông làm được ra phía trên. Cái này tấm da là thượng hạng hồ ly da, ngồi lên cũng là có thể cảm giác được ấm áp. Lão khả hãn thần sắc nói nghiêm túc, hiện tại mặc dù là mùa xuân, cái này rét tháng 3 vẫn là rất lợi hại, thân thể của người yếu, nhưng là muốn cẩn thận a. Thôi tiên sinh gật gật đầu, ngữ khí dừng lại một chút, nói, khả hãn chỉ là muốn chắn miệng của ta a. Lão khả hãn lập tức cười ha hả, vỗ một cái bắp đùi của mình, nguyên bản nằm nghiêng thân thể ngồi thẳng, nói, thôi tiên sinh, ta biết ngươi là đến hỏi tội, vì sao ta không thừa thắng xông lên, dựa theo ngươi quy hoạch, trực tiếp là tiêu diệt Bách Việt nước, nhập chủ Bách Việt nước, thay vào đó, đúng hay không? Thôi tiên sinh kia mặt nạ màu bạc phía dưới truyền ra băng lãnh ngôn ngữ, nói, hỏi tội là tuyệt đối không dám, bất quá khả hãn chung quy đến cho ta một lời giải thích a. Lão khả hãn gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía thảo nguyên càng xa xôi. Thảo nguyên chi bên trên có một loại tì trùng, chúng ta người trong thảo nguyên đều là thói quen gọi nó sâu hút máu, bởi vì nó liền là hấp thụ người cùng súc vật nhóm máu tươi để sinh tồn. Nó rất nhỏ, không chút nào thu hút, có được cứng rắn nhất thuộc da bảo hộ. Một khi nó tuyển định ký chủ, liền là sẽ cắn một cái vào, điên cuồng cắn. Cho dù là có đôi khi phát hiện nó tồn tại, đưa nó gỡ xuống cũng là rất khó. Miệng của nó sẽ gắt gao cắn huyết nhục, cho dù là cùng thân thể tách rời cũng là như thế. Nếu là không đem nó lưu lại miệng lấy ra, nó y nguyên sẽ trưởng thành, điên cuồng hấp thụ máu tươi. Lão khả hãn chậm rãi nói. Thôi tiên sinh xa vào đến trong trầm mặc, hai mắt của hắn theo thói quen nheo lại. hắn tựa hồ là nghĩ đến Lão Khả Hãn trong lời nói thâm ý. Thế nhưng là, Thôi tiên sinh còn duy trì trầm mặc. Lão Khả Hãn tiếp tục lên tiếng nói, hiện tại chúng ta người trong thảo nguyên liền là con kia giết bất tử tỳ trùng. Chúng ta muốn chậm rãi từ hấp thu Bách Việt nước máu tươi. Chỉ có như ấy, chúng ta mới có thể chân chính quật khởi. Thôi tiên sinh chậm rãi gật đầu. Không thể phủ nhận chính là Lão Khả Hãn ngôn ngữ từ lý trí phía trên thuyết phục hắn. Thế nhưng là, Thôi tiên sinh trong lòng vẫn là 10 phần không thoải mái. Bởi vì Lão Khả Hãn thất tín, hắn vẫn muốn hủy diệt Bách Việt nước mục đích không có đạt tới. Lão Khả Hãn thân thể lần nữa hướng về sau nằm nghiêng mà đi. Lão Khả Hãn tiếp tục nói, kỳ thật, tỳ trùng còn có loại thứ hai kết cục, nói cũng là vô dụng. Thôi tiên sinh gật gật đầu, nói, Khả Hãn, ta đã biết đáp án, ta cáo từ trước, ngôn ngữ rơi xuống, Thôi tiên sinh cũng mặc kệ Lão Khả Hãn phải chăng vui lòng. Đứng dậy chính là rời đi, Lão Khả Hãn một mực nhìn chăm chú lên Thôi tiên sinh bóng lưng. Thẳng đến nhìn không thấy, một mực duy trì trầm mặc, lại chưa lên tiếng, lõm sâu xuống đục ngầu trong đôi mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Thời gian tại một ngày qua, chợt ấm còn lạnh rét tháng 3 đi qua, mùa xuân khí tức càng ngày càng mãnh liệt, gió từ xa xôi bờ biển tới gió mang đến hơi nước cùng ấm áp. Thảo nguyên phía trên đông kết dòng sông bắt đầu khôi phục. Truyền ra ào ào đế đô tiếng nước chảy, yên lặng đã lâu thổ địa lần nữa bại lộ dưới ánh mặt trời. Thỏa thích hô hấp lấy không khí mới mẻ, cỏ xanh tranh trước sợ sau đào đất mặt, vô cùng vô tận xanh nhạt sắc phảng phất từ sâu trong lòng đất dâng lên màu xanh biếc xuân thủy. Dọc theo chập trùng thảo nguyên một mực tràn đến vô tận chân trời. Bò đất cúc mở ra trên thảo nguyên thứ nhất đóa tiểu hoa, là xanh nhạt sắc hoa 5 màu cánh. Bò đất cúc nhưng thật ra là một loại cỏ dài, thế nhưng là nó có cường đại sinh mệnh lực, cho nên bọn chúng tại thảo nguyên phía trên sinh sống rất thoải mái. Trong nháy mắt, tứ phía tháng đến, dương quang phổ chiếu thảo nguyên, gió gián đại địa chảy qua, ngàn ngàn vạn vạn đóa hoa vàng chập chờn. Phong cảnh vô cùng mỹ lệ, đây chính là thảo nguyên, không cần quá nhiều rườm rà trang phục, chỉ cần bình thường nhất hoa dại là đủ. Thảo nguyên mênh mông, giống như là che kín một tầng kim hoàng sắc ánh nắng. Tựa như là tải ngụ ý mảnh đất này sinh cơ, vĩnh viễn không có cuối cùng, một khách không mời mà đến đi tới thảo nguyên phía trên. Là Sách Lạc công tử. Sách Lạc công tử bị cho rằng có được gia tộc hoàng kim thuần chân nhất huyết mạch. Làm đã từng thảo nguyên phía trên bá chủ, gia tộc hoàng kim đã là trở thành tới thức. Thế nhưng là Sách Lạc công tử một mực mơ ước muốn khôi phục đã từng vinh quang. Vì vậy hắn hối hả ngược xuôi. Thế nhưng là, hiện tại thảo nguyên đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sách Lạc công tử cũng không thể không trở lại thảo nguyên. Bằng không hắn sợ hãi mình cũng không có cơ hội nữa trở lại thảo nguyên. Lần này trở về, Sách Lạc công tử không có nhận đến bao lớn nhiệt tình hoan nghênh. Đã từng gia tộc Hoàng Kim đã xuống dốc, thay vào đó là Bạch Báo gia tộc. Sách Lạc công tử trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu. Tại trong lều vua, Sách Lạc công tử gặp được Lão Khả Hãn. Đối với hắn, Lão Khả Hãn vẫn là đưa cho hắn rất lớn tôn trọng, để hắn sát bên hắn ngồi. Cử động như vậy để rất nhiều người đi theo Lão Khả Hãn dục huyết phấn chiến các vương gia rất là không hài lòng. Trong mắt bọn họ, Sách Lạc công tử bất quá là một cái không còn gì khác lũ sói con mà thôi. Cho dù là trong người hắn trong máu ẩn chứa tàn nhẫn, ngang ngược gen, thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn là một cái phế vật. Một cái phế vật mà thôi. Sao là tư cách cùng Lão Khả Hãn sát bên ngồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.